Zereb, tương đương hài lòng, lạc lan, holy shit, anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Zereb, chết cũng không nói, mẫu cửu, có muốn mẹ vụng trộm nói cho con biết không? Lạc lan, muốn chứ, Zereb, yên lặng xắn tay áo lên, chết đi, cách chương.